Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 186, phương pháp đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó đối phó lắm sao? Ivanson hơi bất ngờ hỏi. Thật không ngờ ngay cả ông cũng cảm thấy pháp sư tối cao khó đối phó. Đây rốt cuộc do anh đánh giá thấp năng lực của thượng cổ tôn giả hay là đánh giá quá cao thực lực của Mephisto đây? Hô hô, Mephisto tựa như nhìn ra ý nghĩ của Ivanson, cúi đầu cười gượng hai tiếng, nói. Người có thể đối phó với bà ấy đều mắc kẹt dưới địa ngục, người đến được thế giới này thì không phải đối thủ của bà ấy. Mephisto bất lực lắc đầu nhìn về hướng Ivanson, rắc rối lớn rồi đây. Phiền thật, Ivanson trong lòng sáng tỏ, tình huống bây giờ của Mephisto chẳng phải là tình cảnh Burning Legion. Binh đoàn rực lửa, gặp phải khi xâm chiếm Azeroth sao? Do các Titan hợp sức bày ra một kết giới phòng ngự lớn ở Azeroth khiến cho những sinh vật có sức mạnh đạt đến một ngưỡng nhất định đều bị kết giới ngăn cản ở ngoài Azeroth. Thế nên những ác ma hùng mạnh trong quân đoàn về cơ bản là không tiến vào được, bắt buộc phải tìm người dẫn đường. Mà những tên trực tiếp tiến vào đều là bọn nhãi nhép chưa kịp giơ nanh múa vuốt đã bị đạp cho chết tươi. Nhưng cũng không phải là không có ai cứng rắn xông vào, ví dụ như thủ lĩnh quân đoàn. Chúa quỷ Sazeras, nhờ vào sức mạnh hơn người cộng thêm sự trợ giúp từ món thần khí. Cây quyền trưởng, hắn đã đánh bạo sử dụng cấm thuật. Triệu hồi thời gian, xuyên qua Azeroth, nhưng kết quả là, qua mấy ngày liền nghe nói mộ phần của hắn ta bị khách tham quan đạp đổ. Cậu và bọn họ hình như không hợp lắm. Mephisto hỏi, chuyện thường thôi mà, trong lòng Ivanson thầm nghĩ đây không phải đã biết mà còn cố hỏi sao, ông đã đoán được tôi là Warlock rồi thì quan hệ giữa tôi và bọn họ còn tốt được sao? Cần tôi giúp gì không? Mephisto đề nghị, tuy là đối phó với thượng cổ tôn giả thì có chút khó nhưng đối phó với đám học viên của bà ấy thì dễ thôi. Thực lực của pháp sư tối cao và pháp sư thông thường có cách biệt rất lớn, nói đúng hơn là cách một trời một vực, nếu hắn ta phái ma tốc độ ra tay thì đám pháp sư kia chỉ có nước xui xẻo. Cho nên Mephisto không hề nói ngoa chút nào. Nhưng khi Ivanson muốn đáp lại thì cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo, anh quay đầu lại chỉ thấy Melinda cương quyết lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng là không nên đồng ý, tuy rằng cô đã biểu thị rất rõ khi đám pháp sư đó gây phiền phức cho anh thì Siêu sẽ đứng về phía anh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ủng hộ anh đi gây sự trước, đặc biệt là mượn sức mạnh ma quỷ. Tôi đúng là cần ông làm một chút việc. Lời nói đột ngột của Ivanson khiến lòng Melinda căng thẳng nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cô thở phào. Nhưng mà tôi không phải muốn ông đối phó với đám pháp sư đó. Sự thật chứng minh Melinda suy nghĩ nhiều rồi, Ivanson càng biết rõ hơn cô là có bao nhiêu nguy hiểm khi mượn sức mạnh của ma quỷ. Anh dám khẳng định 100% rằng nếu Mephisto đối phó với đám pháp sư đó thật thì kết quả sẽ là để một mình anh gánh chịu lửa giận của thượng cổ tôn giả. Thanh danh của ác quỷ đã tồi tệ lắm rồi nhưng họ sẽ không dễ dàng gánh tội thay cho người khác. Họ sẽ giúp anh giết người theo khế ước nhưng sẽ không giúp anh giữ bí mật. Muốn họ kín miệng như bưng thì phải ký kết bản khế ước phức tạp hơn, mà càng phức tạp thì càng nhiều sơ hở, cũng càng nhiều nguy hiểm. Vì vậy cho dù là giao dịch với ma quỷ hay ác ma thì nội dung càng đơn giản càng tốt. Vậy cậu cần cái gì? Mephisto cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta bây giờ giống như một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đụng phải một vị khách hàng khó tính, điều này khiến hắn ta vô cùng thú vị. Nếu ông đã biết đến sự tồn tại của tu viện kín Sion, Priory of Sion, thì chắc ông cũng biết đến hệ thống giám thị của họ chứ? Ivanson hỏi, là hệ thống lấy ba thánh đường lớn làm cơ sở, sử dụng các điểm nút ma pháp trên toàn thế giới để giám thị các chấn động phép thuật dị thường ư? Quả nhiên Mephisto hiểu rõ nó như lòng bàn tay. Ta biết, hệ thống này rất nhạy bén. Ivanson nói, trước kia tôi cố tình phóng ra một nguồn sức mạnh tâm linh yếu ớt thì đã kích hoạt hệ thống đó. Anh vẫn còn nhớ khi người sắt lần đầu đặt chân đến đây, cũng vì hiếu kỳ anh ta đã dùng ý thức để quét sơ qua nó, tia ý thức đó không hề mạnh mà thời gian quét qua cũng rất ngắn, nhưng cho dù như vậy vẫn kích hoạt cơ chế phản ứng của hệ thống này. Còn cái lần mà anh triệu hồi cặp song sinh tộc Ereda, tại nơi triệu hồi anh đã bố trí một trận pháp che đậy nhưng khi trận pháp vẫn chưa hết tác dụng thì hai pháp sư đã đánh hơi mò đến. Do vậy có thể khẳng định hệ thống này rất chuẩn xác. Đáng để anh phải cẩn thận từng giây từng phút, nhưng lần này tôi và ma tốc độ của ông đánh nhau lâu như vậy, động tĩnh cũng rất lớn nhưng sao bọn họ không có phản ứng gì cả. Ivanson híp mắt nói, đây không phải là rất kỳ lạ sao? Lần này chuyện xảy ra đột ngột, Ivanson vẫn chưa kịp bố trí trận pháp che giấu, theo lý mà nói cái đám kia phải sớm phát hiện ra rồi mới đúng, đến bây giờ vẫn chưa có ai lại tra hỏi. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác bị dòm ngó cũng không có. Cho dù bọn họ bỏ sót anh, nhưng ngay cả tay săn của địa ngục ma tốc độ tái xuất giang hồ, thậm chí hóa thân của chúa tể địa ngục Mephisto đến nhân gian, những chuyện này đều bị bỏ sót sao? Ông và ma tốc độ nhất định có một phương pháp đặc biệt để tránh khỏi hệ thống đó phải không? Ivanson nói ra kết luận của anh, cho dù gây ra động tĩnh lớn như thế nào cũng vẫn không hề bị phát hiện. Nói xong Ivanson chỉ tay về phía bản thân nói, còn tôi chỉ là trùng hợp bị phương pháp trốn tránh của ông đưa đến đây mà thôi, đúng không? Ha ha, không sai. Mephisto thừa nhận, ta đúng là có một phương pháp đặc biệt, nếu không cái đám thích lo chuyện bao đồng kia sẽ không để cho ma tốc độ chạy loạn trong nhân gian. Truyền thuyết về ma tốc độ có thể nói là kéo dài cùng với lịch sử miền Tây nước Mỹ. Nhưng trong hơn 200 năm tại sao pháp sư của tu viện Kín Si ông không hề đến xử lý chuyện này? Bởi vì ma tốc độ chỉ giết người xấu thôi sao? Đừng có đùa, cho dù trừ gian diệt ác thì anh ta cũng là tay săn của địa ngục, hoàn thành nhiệm vụ mà ác quỷ giao cho. Nếu như vậy mà cũng được bỏ qua thì ngày mai Ivanson sẽ đăng tin quảng cáo lên TV rằng anh là quản lý của ác ma chuyên thu thập linh hồn tội ác. Vả lại cho dù bởi vì ma tốc độ có sức mạnh hơn người nên pháp sư thông thường không có biện pháp, chẳng lẽ pháp sư tối cao lại giải quyết không nổi sao? Giết không được thì phong ấn lại, sao có thể mặc kệ thời gian lâu như vậy? Vì vậy ngoại trừ nguyên nhân mỗi lần ma tốc độ xuất hiện, hệ thống đó đang bảo trì thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất chính là người ở địa ngục có cách tránh khỏi sự giám sát của các pháp sư của hội ẩn tu kia một cách tuyệt đối. Ông đã làm như thế nào? Ánh mắt Ivanson như rực lửa. Giao phương pháp đó cho tôi. Đây là điều kiện của tôi. Cách chương.